Thế vai, chương 16:16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28, Thiếu Hoa Ca, giảng thuật hạ triều đại tướng quân Tần Thiếu Hoa cả đời nhung ngựa, bảo vệ quốc gia, lại gặp đế vương ngờ vực vô căn cứ, bị nhốt kinh đô tại nhiều mặt quay vần chung, tam hoàng tử nỗ lực bảo vệ đại tướng quân, cuối cùng tam hoàng tử kế vị, đại tướng quân Tần Thiếu Hoa thủ vững tắc Bắc Biên Cương, hai người sóng vai cộng đồng thủ vệ hạ triều chung chỉ tân sức diễn cử vương gia Đoạn Vịnh Xương, một người phong lưu thành tính, tàn định trái pháp luật thành viên hoàng thất, hắn hãm hại Tần Thiếu Hoa, quấy độc đương triều cục diện chính trị, rơi vào uống thuốc độc tự sát 10 phần nhân vật phản diện. Trên thực tế, nhân vật này cũng không phải như vậy tốt diễn, nhân vật phản diện từ trước đến giờ so chính phái nhân vật khó diễn, muốn diễn được không đầy mỡ không kịch bản, phải dựa vào diễn viên ngộ tính của mình, không phải vẽ tranh nhãn tuyến, lại trừng mắt chính là nhân vật phản diện. Mấy ngày nay ngươi không có hy vọng phần muốn chụp có thể trước tiên ở bên cạnh xem bọn hắn như thế nào diễn. Tào Khôn lại đây cùng Trung Trì Tân chào hỏi. Bất quá nói xấu nói ở phía trước đến thời điểm quay phim thời điểm, ngươi đừng trách ta mắng chửi người. Sẽ không, lần đầu tiên quay phim còn muốn phiền toái Tào đạo chiếu cố. Trung Trì Tân trong lòng làm qua xây dựng, Tào Khôn kinh ngạc đánh giá Trung Trì Tân cười nói. Còn tưởng rằng giống như ngươi vậy người, sẽ không nói trường hợp lời nói, bây giờ nhìn cũng vẫn là sẽ nói. Trung Trì Tân không rõ tình hình, được rồi, muốn thật mắng ngươi, đừng ghi hận ta Tào mỗ trước tiên ở cái này cho ngươi nói lời xin lỗi khởi. Tào Khôn lời nói này phải nhận thật trong vòng không phải là không có bởi vì đạo diễn quay phim nói chuyện khó nghe, dẫn đến diễn viên cùng đạo diễn trở mặt thành thù. Trung Trì Tân nhân vật như vậy, muốn thật cùng ai trở mặt đến thời điểm dù cho Tào Khôn cũng ăn không tiêu. Tào Khôn tạo mối dự phòng châm sau, liền đi chuẩn bị khởi động máy, cảnh đầu tiên chính là Tần Thiếu Hoa tại biên cương bị tập kích tìm được đường sống trong chỗ chết, dẫn quân 100 liều chết từ địch nhân một chi trong quân đội đột phá cảnh tượng. Sắm vai Tần Thiếu Hoa diễn viên gọi phiền biên đồng, không tính đương hồng một đường, năm nay 41 thuộc về diễn hồng nhân không đỏ điển hình đại biểu, bất quá Tào Khôn rất thích dùng hắn. Không đủ chụp diễn viên bình thường hoặc là tại bên trong xe nhìn kịch bản chơi di động, hoặc là ở bên ngoài xem bọn hắn quay phim. Trung Trì Tân lần đầu tiên tiếp xúc Tào đạo cũng dặn dò qua muốn tại bên cạnh nhìn xem, hắn tự nhiên đứng ở bên cạnh xem bọn hắn quay phim. Kế Thiên Kiệt cõng cái tà tay này, bên trong các loại đồ ăn vặt hắn lặng lẽ cầm ra một cái nãi mảnh đưa cho Trung Trì Tân. Tân ca chúng ta muốn vẫn đứng tại cái này sao? Trung Trì Tân cầm nãi mảnh chụp một khối lại lần nữa nhét còn cho Kế Thiên Kiệt. Ân, bên này cách nội thành rất xa, ta vốn nghĩ đính trà sữa phân cho đoàn phim người uống, kết quả quá xa, đưa lại đây đều lạnh. Kế Thiên Kiệt đến ngày thứ nhất chịu khổ Waterloo, nguyên bản hắn nghe được rất nhiều diễn viên vì cho đoàn phim ấn tượng tốt, sẽ thường xuyên cho toàn đoàn phim người đính ăn, trà sữa là đơn giản nhất thuận tiện một loại, kết quả đi tới nơi này chim không thèm thả SHT địa phương, lần sau thỉnh trà sữa điếm lão bản lái xe lại đây hiện làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân ánh mắt dừng ở trường quay bên kia đại tướng quân điên cuồng hét lên bộ dáng, theo bản năng nhíu mày, hắn thật sự làm không được như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Kế Thiên Kiệt ánh mắt dại ra một lát sau, cũng được, đứng ở bên cạnh người quan sát không phải chỉ Trung Trì Tân, còn có nguyên bổn định đứng ở bên trong xe, nhưng lại nghĩ cùng Trung Trì Tân nhận thức diễn viên không ở số ít, bọn họ liên tiếp nhìn về phía bên này, Kế Thiên Kiệt không chú ý cũng khó. So sánh dưới, nhất bên cạnh ngồi xổm kia, một ánh mắt đều không liếc tới đây người nhất thời. Hạc trong bầy gà, Tân ca, Kế Thiên Kiệt dây dưa hỏi, ngày đó cùng ngươi đi cùng một chỗ là người nào a, nàng cũng là diễn viên sao? Trung Trì Tân đầu lưỡi còn lưu lại nãi mảnh một tia vị ngọt, hắn nghe vậy quay đầu lại. Nàng gọi Khương Diệp, a Kế Thiên Kiệt nghĩ thầm, hắn hỏi không phải tên đi. Hai chúng ta là một đôi, Kế Thiên Kiệt ta là vương gia, nàng là ta bên người thị nữ. Điều này cũng không có thể nói là một đôi a, Kế Thiên Kiệt nâng tay che chính mình chợt cao chợt thấp trái tim, cảm giác mình có điểm không thở nổi. A, nếu như vậy, các ngươi hẳn là có rất nhiều đối thủ diễn đi. Trung Trì Tân như có điều suy nghĩ, ta đây hẳn là đi cùng nàng tham thảo kịch bản. Cái gì, Kế Thiên Kiệt nhìn xem hắn Tân ca đi xa bóng lưng, nửa ngày không phản ứng kịp chính mình mới vừa nói cái gì, khiến cho Tân ca đi thảo luận kịch bản. Khương Diệp chính mùi ngon nhìn trường quay phiền biên đồng diễn kịch không thể không nói từng diễn viên đối với nhân vật đều có chính mình suy nghĩ, nhất là những kia trà trộn trong vòng nhiều năm kịch xương, bọn họ có một bộ chính mình hoàn chỉnh hệ thống đến suy diễn nhân vật. Tỷ như Triệu Cấu, tỷ như Điền Kiều, vừa giống như bây giờ phiền biên đồng. Quen thuộc hắc ảnh bao phủ tại trên đầu nàng, quả nhiên rất nhanh bên trên đỉnh đầu truyền đến quen thuộc từ tính tiếng nói. Người tốt, Khương Diệp đứng lên, người tốt, Chung Chỉ Tân cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía trường quay. Trước ngươi, đều là đang diễn trò, diễn kịch, Khương Diệp nghĩ ngợi, à trước đó tại Khê Địa tiểu khu là muốn đi kịch bản xã hội biểu diễn, mặt sau tại Đông Sơn là vì sớm thể nghiệm nhân vật. Ngươi là Hải Thành người sao? Lần trước đối Đông Sơn giống như rất hiểu, không phải ta mỗi đi một chỗ đều thói quen trước đó tra địa phương phong tục tư liệu. Ngươi diễn qua cái gì điện ảnh? Ta tại trong vòng chưa thấy qua ngươi. Trên thực tế Chung Chỉ Tân căn bản là chưa thấy qua trong vòng mấy cái diễn viên. Ta năm trước mới bắt đầu đến diễn kịch trước ngươi tại Khê Địa tiểu khu lúc nhìn thấy ta còn tại khắp nơi làm đàn diễn. Khương Diệp nheo mắt cười rộ lên, sau này mới có diễn có thể diễn. Chung Chỉ Tân ánh mắt đảo qua đối phương thon dài trắng nõn trên cổ, hắn quay đầu ánh mắt lần nữa trở lại trường quay. Ân, Kế Thiên Kiệt đứng ở bên phải nhất, nhìn xem cái kia cùng người chậm rãi mà nói Chung Chỉ Tân, quả thực không tin mình con mắt hắn ca đây là thế nào. Quay chụp hai ngày sau, rốt cuộc đến phiên Chung Chỉ Tân chụp ảnh, Khương Diệp chỉ có một màn ảnh, ở bên cạnh rót rượu, nhưng toàn bộ hành trình nàng cần đứng ở Vương gia bên cạnh. Cửu Vương gia tại trên yến hội nghe nói đại tướng quân Tần Thiếu Hoa gặp nạn thành tường, xuất lĩnh 7 vạn đại quân thành công ngăn cản biên cương quân giặc giận dữ không thôi, ngã cốc mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này diễn Tào Khôn phòng trường cuối cùng tiễn đi ra khả năng chỉ có một phút màn ảnh, nhưng cái này một phút muốn cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng, hướng người xem cho thấy Cửu Vương gia tính cách cùng với mặt sau trải đệm. Chung Chỉ Tân thay xong quần áo từ phòng hóa trang đi ra cùng nhau đi tới, không ngừng có hút không khí tiếng. Hắn một thân bạch mãng lá sen đoạn phục eo thúc đen kim vân xăm thắt lưng, tay áo dài nhẹ nhàng, công tử sáng quắc. Tào Khôn nhìn đến Chung Chỉ Tân cái nhìn đầu tiên trước là kinh diễm, theo sau lắc đầu Chung Chỉ Tân khí chất quá chính, muốn diễn ra đoạn vịnh xương lại tăng thêm một điểm khó khăn. Trên yến hội đàn diễn đã cấp tựu các vị, Khương Diệp cũng đứng ở bên cạnh, trong tay cầm chắc bầu rượu. Nàng hôm nay xuyên một kiện cung đoạn tố quyên váy, bên ngoài lại mặc vào kiện bạc xăm vải mỏng y phục. Cửu Vương gia bên người thị nữ tự nhiên muốn cùng bình thường thị nữ có sở khác nhau. Khương Diệp nhìn thấy Chung Chỉ Tân thì hướng hắn nhẹ gật đầu theo sau Tào Khôn cầm loa tại kêu các ngành chuẩn bị. Chung Chỉ Tân ngồi ở nhất ghế trên, trước mặt là từng bàn tinh xảo rượu thức ăn, hắn vừa ngồi hảo, xa xa truyền đến Tào Khôn đạo diễn thanh âm. Không nên không nên, Chỉ Tân ngươi nghẹo điểm ngồi, chúng ta là chụp Cửu Vương gia yến hội chạy đến một nửa phát sinh sự tình. Nghe vậy, Chung Chỉ Tân hướng bên phải biên nghiêng, đừng câu thúc ngươi là đoạn vịnh xương, coi vương pháp vì không có gì Cửu Vương gia. Tào Khôn nhìn xem màn ảnh trong người vẫn là không hài lòng. Nguyên bản ngồi chồm hỗn tại đoàn trên bàn, Chung Chỉ Tân liền sửa quỳ vì ngồi chân sau dựng lên. Giống thế gia xuất thân quý công tử, phó đạo diễn đứng ở bên cạnh lắc đầu. Cái kia Khương Diệp bây giờ là thật giống cái thị nữ. Chẳng trách phó đạo diễn muốn lấy Khương Diệp đến so, hai người này dung mạo tương đương, mà bình thường kỳ thật thuộc về. Chính, nhất phái, hiện tại màn ảnh trong tuy còn chưa quay chụp Khương Diệp đã tìm tốt góc độ cúi đầu nắm bầu rượu bất động. Tào Khôn đang muốn tự mình đi chỉ điểm, màn ảnh trong Khương Diệp động. Nàng buông xuống bầu rượu, khom lưng tại Chung Chỉ Tân trên người ấn vài cách mắt thấy hắn trạng thái trầm tĩnh lại. Yến hội chạy đến một nửa, rượu cũng uống không ít ngươi trạng thái muốn lỏng. Khương Diệp nói đưa tay hơi hơi kéo ra Chung Chỉ Tân áo. Bị nàng như vậy vừa lại gần, Chung Chỉ Tân thân thể không tự giác lại bắt đầu cương ngạnh, hô hấp đều thả cạn một chút. Khương Diệp không chú ý tới, nàng chỉ là nhìn không được Chung ca thần còn thật một chút cũng không biết diễn trò. Thợ trang điểm cố ý chọn tan vài lọn tóc tại Chung Chỉ Tân bên tai, nhưng Khương Diệp cho rằng không quá đủ Cửu Vương ra trên mặt ít một chút nhan sắc. Yến hội nhất ghế trên cách trường quay ngoài rất xa, không thì Tào Khôn từ sớm liền đứng dậy đã tới, mà không phải cầm loa ở bên kia kêu. Lười chạy xa như thế, xin lỗi. Khương Diệp vươn ra hai chỉ trùng điệp ấn một phen Chung Chỉ Tân môi, sau đó đem trên tay son môi vẽ loạn tại trên mặt hắn. Chung Chỉ Tân chỉ tới kịp cảm giác có vật ấm áp chạm môi của mình, ngay sau đó liền nhìn thấy Khương Diệp nâng tay lau mặt mình, tâm dẫn khó hiểu rối loạn một cái. Tốt, đợi quay chụp ngươi sau này dựa vào một cái thả lỏng điểm. Khương Diệp nói xong lại lần nữa lộ ra màn ảnh cầm lấy bầu rượu đứng ở phía sau phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Khôn nhìn lần nữa xuất hiện tại màn ảnh trong Chung Chỉ Tân, nhịn không được cười. Đi à, là ta sơ sót, hiện tại quả thật có điểm yến hội trung hương vị. Chính thức quay chụp sau, Tào Khôn như cũ các loại không hài lòng. Ánh mắt, Cửu Vương gia nhìn người ánh mắt muốn bừa bãi. Đợi quân tấn chuyển đến, cấp dưới sau khi nói xong, Lương Thiền tiến lên rót rượu, Cửu Vương gia ngã cốc rượu, hung ác một điểm. Tào Khôn hô, Lương Thiền liền là Khương Diệp sức diễn cửu vương ra bên người thị nữ. Action, báo, đại tướng quân Tần Thiếu Hoa dẫn quân thành công ép lui quân địch 100 dặm. Cửu vương ra trong tay xoay xoay cốc rượu một trận, Tần Thiếu Hoa còn chưa có chết. Lương Thiền một tay cuốn quyển ống tay áo tích bạch như ngọc ngón tay nắm bầu rượu, mạn bước lên trước cho cửu vương ra trong tay đã trống không cốc rượu rót rượu. Quỳ một gối xuống tại hạ phương truyền tấn binh chắp tay nói. Đại tướng quân trên vai thụ địch quân một tên, may mà quân y kịp thời trị liệu. Cửu vương ra cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay mình cốc rượu đập hướng truyền tấn người. May mà cái gì, tạp, này thiếu chút gì, Tào Khôn làm cho người ta hồi thả một lần. Chỉ Tần, ánh mắt hung ác một điểm, ngươi muốn giết Tần Thiếu Hoa, ngươi hy vọng hắn chết. Trước trung Chỉ Tần liền biết mình cảm xúc không dễ dàng phóng ra ngoài, hắn ngồi ở mặt trên ném cái chén, cũng chỉ biểu hiện ra sinh khí động tác nhưng không có cửu vương ra loại kia tà nịnh hơi thở. Khương Diệp ngươi biết sao? Tào Khôn dứt khoát hô. Khương Diệp do dự sẽ hỏi nói. Ta diễn cửu vương ra. Đối, ngươi diễn cái kia ngã cái chén kịch nhường Chỉ Tần nhìn xem. Trung Chỉ Tần nghe vậy liền đứng dậy để cho vị trí cho nàng. Khương Diệp vẫn là thị nữ ăn mặc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trung Chỉ Tần. Ngươi đi phía dưới nhìn xem ta như thế nào diễn, chỉ diễn ngã cái chén, thời gian vài giây mà thôi, Khương Diệp lại từ ngồi xuống bắt đầu, cả người liền giống như đổi cái người, nàng thậm chí không có lấy cốc rượu, chỉ là hư không cầm, nhìn người phía dưới, trong mắt âm ngoan cuồng vọng phức tạp cảm xúc liền vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra tại màn ảnh. Liền tại người phía dưới rõ ràng cảm nhận được sát ý sau, Khương Diệp nâng tay một đập, nàng ngã chén. Tốt, Tào Khôn nhịn không được vỗ tay. Chỉ Tần, minh bạch chưa? Tào Khôn cũng tuyệt đối không nghĩ đến Khương Diệp lại diễn được tốt như vậy, lúc nào Ô Bán Tuyết coi trọng diễn viên như vậy có kỹ xảo biểu diễn, nàng không chỉ thích mặt. Trung Chỉ Tần nhìn về phía lần nữa đứng ở chính mình phía sau người, thấp giọng nói. Ngươi diễn rất khá, ngươi lại nhiều thử xem là được. Khương Diệp tiếp nhận phần này khích lệ, âm thập nhất điều sau đó, cửu vương ra trên yến hội cùng môn khách uống rượu ngã cốc màn ảnh miễn miễn cưỡng cưỡng qua. Cái này còn phải ích tại Trung Chỉ Tần màu mắt tương đối thường nhân mỏng, nhìn người tự mang trên cao nhìn xuống. Tào Khôn trong lòng coi như bình tĩnh, dù sao đệ Trung Chỉ Tần lần đầu tiên quay phim có vấn đề rất bình thường, ngược lại là Trung Chỉ Tần mặt sau đứng vị kia, đối màn ảnh cầm khống có thể nói là lão bánh quẩy, hoàn toàn không giống nàng cái này tuổi có thể trường khống năng lực. Kết thúc công việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Chỉ Tần từ yến hội nhất ghế trên xuống dưới thì người đều có chút hoảng hốt, đầu hắn một lần nếm đến tinh bì lực tẫn cảm giác tựa hồ cả người tinh khí thần đều bị tháo nước. Tần ca, ngươi không sao chứ? Kế Thiên Kiệt vừa nghe thấy kết thúc công việc lập tức chạy tới. Trung Chỉ Tần theo bản năng sau này phương nhìn lại, không có người, đi lên trước nữa nhìn, Khương Diệp đã ly khai. Hắn vẫy tay, trở về đi, kết thúc công việc không có nghĩa là lập tức có thể đi. Trung Chỉ Tần một thân phiền phức phục sức còn có mặt mũi thượng trang đều cần cởi. Kế Thiên Kiệt đứng ở bên cạnh nhìn thợ trang điểm bận rộn, hắn nghĩ ngợi. Tần ca, buổi tối ngươi không có quay diễn, chúng ta đi ăn lẩu thế nào? Y thị bên này có ra rất đặc biệt quán lẩu, nồi lẩu, đối, bằng hữu ta nói ăn rất ngon, ngươi phải thử một chút sao? Kế Thiên Kiệt kiên quyết không thừa nhận là chính mình thèm. Trung Chỉ Tần ngồi ở trên ghế tùy ý thợ trang điểm cho hắn tháo trang sức. Sau một lúc lâu, chờ thợ trang điểm cởi xong trang, đi đến một bên sửa sang lại trang điểm dụng cụ sau, mới mở miệng. Kia lại thêm một người. Ai? Khương Diệp. A, Trung Chỉ Tần đứng lên. Nàng đối với nhân vật suy nghĩ so với ta thấu triệt, cùng nhau ăn lẩu thời điểm, có thể hướng nàng thỉnh giáo. Kế Thiên Kiệt, tác giả có lời muốn nói, Kế Thiên Kiệt ta tin của ngươi ta. Cách chương.